Luân hồi nhạc viên, chương 1568, Tô Hiểu Thức ám sát. Góc truyện audio.com, chương 36, Tô Hiểu Thức ám sát A Mỗ. Bình thường mặc dù thành thật tại bố bố Uông cùng Benny kia thuộc về gặp cảnh khốn cùng, có thể tại chiến đấu lúc A Mỗ dị thường hung bạo, xé xác địch nhân chỉ tính là ra thường cơm xoành ga. Mỗ đi qua một khoảng cách công kích đụng đầu vào thành bảo đại môn bên trên đông. Sóng xung kích khuếch tán, thành bảo cửa sắt lõm đi xuống một khối lớn, môn bên trong mấy tên phù thủy cùng phân thân bay rớt ra ngoài, có chút ngã xuống đất sau càng là phun ra ngụm lớn máu tươi. Ngăn cửa lại có ý nghĩa gì, sớm muộn cũng sẽ xông tới. Đứng tại bậc thang bên trên cây lắc đầu, có chút không thể lý giải những cái đó nhất nhị giai phù thủy tư duy. Kỳ thật này đó nhất nhị giai đoạn phù thủy cũng không ngu ngốc, các nàng cũng biết kia đầu quái vật sớm muộn xông tới, những cái đó cao giai đoạn phù thủy không sợ, nhưng các nàng khó tránh khỏi tâm sinh sợ hãi. Ngoài cửa sắt A Mỗ hơi ngửa đầu, mang trên đầu sừng thú theo bên trong cửa sắt rút ra, nó lung lay đầu, lại đụng đầu vào cửa bên trên sắt phi thường đầu sắt. Đều nói tính bướng bỉnh, A Mỗ hiện tại chính là tính bướng bỉnh phát tác, đầu có thể đứt máu có thể chảy, này phá cửa nó nhất định phải phá tan. Đông, đông, đông, chung quanh mặt đất như là như địa chấn, đá vụn đều chấn khởi cao nửa thước, kỳ quái chính là A Mỗ va chạm cũng không phát động thành bảo phòng ngự cơ chế. A Mỗ mỗi đụng một cái, nơi xa bố bố Uông mặt chó đều sẽ run rẩy một chút, nó nhìn đều đau. Tô Hiểu một chân đá vào A Mỗ sau lưng, đem A Mỗ đá một sáng, mặt mũi tràn đầy vô tội, Tô Hiểu bắt lấy nó sừng thú, đem một bình thuốc đổ vào nó bể đầu chảy máu đầu bên trên. Chịu Tô Hiểu một chân, A Mỗ rõ ràng là thành thật coi như nó tính bướng bỉnh phát tác, nhìn thấy Tô Hiểu cũng là thành thành thật thật. Tô Hiểu rút ra bên hông chảm long thiểm, huyết khí tại chung quanh hắn khuếch tán ra tới. Thối lui, đến rồi cái ác hơn. Cửa sổ sử phù thủy hét lớn một tiếng, kỳ thật Tô Hiểu cùng bố bố Uông đều tại nghĩ một chút chính là A Mỗ vì sao không đi đụng cửa sổ. Vật kia rõ ràng so cửa sắt lớn hào đụng rất nhiều, kia cửa sắt vừa nhìn chính là kinh năng lượng nguyên tố gia trì. Chanh, chanh, chanh, mấy đạo vết chém xuất hiện tại cửa bên trên sắt cửa sau mấy tên phù thủy thân thể cứng đờ, từng đạo tơ máu xuất hiện tại các nàng trên người. A Mỗ, có thể đụng, Tô Hiểu vừa dứt lời, đầu bên trên vết thương nhanh chóng khép lại. A Mỗ đứng lên, vọt tới phía trước mấy bước đụng đầu vào cửa bên trên sắt. Cách cách một tiếng, cửa sắt vỡ vụn thành mười mấy phiến, chỗ đứt bóng loáng như gương. A Mỗ một nhiều đi đầu xông vào thành bảo bên trong, sau một khắc các loại nguyên tố đạn tới. Một oanh minh thanh về sau, A Mỗ theo cửa ra vào bay ra, nó còn chưa rơi xuống đất, hai đạo xanh biếc quang mang liền tiến vào nó cơ thể bên trong. A Mỗ mặc dù bị đánh thực thảm, suýt nữa bị phù thủy nhóm một vòng tập kích dây mất, nhưng nó giúp Tô Hiểu tranh thủ thời gian ngắn ngủi. Tô Hiểu tựa ở cửa sắt bên cạnh vách tường bên trên, đầu ngón tay kẹp lấy bốn khỏa. Quang lượng từ phục hợp đánh nổ đánh, này đồ vật 2.000 nhạc viên tệ một viên, A Mỗ mới vừa bị đánh bay ra tới, hắn liền đem bốn khỏa đánh nổ đánh thả vào thành bảo bên trong. Góc truyện audio.com, bang một tiếng, cường quang tại thành bảo bên trong nổ tung, từng tiếng thét lên về sau, đề ám sát xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, mà tại cổng tò vò khác một bên, còn đứng Tử Linh thợ săn. Phốc phốc phốc. Tô Hiểu khoảnh khắc gian đánh hụt băng đạn, người thợ săn kia tốc độ cũng không chậm, liên tiếp bắn ra 5 mũi tên. Siêu một tiếng, một ngón tay thô kim loại châm theo Tô Hiểu khuôn mặt sát qua, hắn vội vàng dốc đầu về, cũng không phải là hết thảy phù thủy đều bị đánh nổ đánh ảnh hưởng. Tô Hiểu đối với người thợ săn kia làm động tác, thợ săn gật đầu, lý giải Tô Hiểu ý tứ, Tô Hiểu phụ trách thanh tràng, thợ săn thì giúp hắn yểm hộ. Lúc này liên tiếp bị sữa mấy ngục, A Mỗ đứng lên, nó giật xuống lồng ngực nơi một khối bị đánh nát cơ bắp, nhanh chân xông tới gần thành bảo bên trong. Đông, hàn băng tại thành bảo một tầng chợt hiện, Tô Hiểu lập tức thu hồi đề ám sát, đề đao xông vào thành bảo bên trong. Siêu, siêu, siêu, thợ săn liên xạ 3 mũi tên, nơi xa điều khiển kim loại châm cây dốc đầu về ẩn thân tại tầng 2 lối vào nơi. Tô Hiểu mấy bước liền xông vào thành bảo bên trong, đại lượng nguyên tố hệ công kích xuất hiện ở trước mặt hắn, A Mỗ lập tức che ở hắn người phía trước, nhắc nhở, ngươi nhận suy yếu loại nguyền rủa ảnh hưởng, thân thể của ngươi phòng ngự lực. 30 điểm, hiệu quả thực tế vì 10 điểm, chú thuật kháng tính miễn trừ 65%, nhắc nhở, ngươi nhận mị hoặc loại nguyền rủa ảnh hưởng, này hiệu quả đã bị đao thuật tông sư miễn trừ, nhắc nhở, ngươi nhận buồn ngủ loại chú thuật ảnh hưởng, này hiệu quả đã bị đao thuật tông sư miễn trừ, nhắc nhở, ngươi nhận suy yếu loại hình chú thuật ảnh hưởng, ngươi thể lực tiêu hao tốc độ 30%, hiệu quả thực tế vì đại lượng nhắc nhở xuất hiện, đây chính là chú thuật hệ phù thủy đáng sợ chỗ, nhưng ở đao thuật tông sư. Chú thuật kháng tính miễn trừ hạ, Tô Hiểu kỳ thật không bị đến quá lớn ảnh hưởng. Các loại nguyên tố tại A Mỗ trên người nổ tung, nhưng lần này A Mỗ tổn thương không nặng, một tầng bên trong đại bộ phận phù thủy đều che lại hai lỗ tai, mặt mũi tràn đầy đau khổ ngồi xổm trên mặt đất, đánh nổ đánh không chỉ có sẽ ảnh hưởng thị giác, đối với thính lực cũng sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Tô Hiểu nhấc chân móc tại A Mỗ cổ chân nơi A Mỗ thuận thế ngã nhào xuống đất, chảm long thiểm trở vào bao Tô Hiểu, chung quanh huyết khí hư không tiêu thất. Hoàn đoạn, hình khuyên đao mang khuếch tán, bởi vì Tô Hiểu là khom người tư thế xuất đao, gần đây những cái đó ngồi xổm trên mặt đất phù thủy nhao nhao bị chém xuống đầu lâu, nháy mắt bên trong ngã một mảng lớn. Thấy cảnh này, tầng hai lối vào cây giận không kềm được, nàng vừa định điều khiển kim loại tập kích Tô Hiểu, một mũi tên bắn về phía nàng đầu. Đáng ghét mèo hoa, cây cánh tay vung lên, lại tay không bắt lấy cái kia tràn đầy kim loại gai ngược mũi tên, cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay nửa kim loại hóa, mấu chốt chờ vị trí vẫn là huyết nhục chi khu, đây là vì bảo đảm độ linh hoạt. Ba, liên tục hai cây mũi tên bắn tại cây phía sau vách tường bên trên, lúc sau nổ tung, tường này vách tường thực sự rất cứng, liền xem như thợ săn mũi tên cũng mặc không thấu. Làm cây lần nữa nhìn về phía một tầng lúc nơi này đã là phơi thây khắp nơi, nhất danh tay bên trong cầm trường đao nam nhân đứng tại thi thể gian. Kê tởm, này tạp toái, góc chuyện audio.com, cây càng là phẫn nộ, nàng kéo qua bên người nhất danh ba giai đoạn phù thủy. Như thế nào, ánh mắt khôi phục sao? Có thể thấy rõ một ít, vậy thì nhanh hợp lực giết hắn, nếu không không biết có bao nhiêu tỷ muội muốn chết ở đây. Cây vừa dứt lời, nàng đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến tiếng gió. Cong, cong, cong, mật ma ma kim loại châm đính tại cây phía sau mặt đất, đáng tiếc chính là, phía sau nàng cái gì cũng không có. Cây cách đó không xa góc bố bố uông dán tường đứng thẳng lên, còn dùng tay chó vỗ vỗ ngực, ý kia rõ ràng là. Hù chết bản uông, Tô Hiểu tại một tầng bên trong đánh chết phần lớn đều là một hai giai đoạn phù thủy, tam giai trở lên phù thủy thực thông minh, các nàng núp ở phía sau phương, bởi vậy nhận đánh nổ đánh ảnh hưởng có hạn. Một đầu đen nhánh móng vuốt lớn trống rỗng xuất hiện tại Tô Hiểu phía sau, thẳng đến hắn sau gáy đánh tới. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe đến trần nhà bên trên, Tô Hiểu chặt đứt cái này móng vuốt lớn đồng thời, nhưng người né tránh một viên hắc cầu. Hắc cầu đập tại vách tường bên trên, đại phiến nguyễn trùng vẩy ra, cắn xé hết thảy chung quanh vật thể, tại này lúc sau, dày đặc công kích theo nhau mà tới. Một tầng bên trong chỗ rẽ về sau, ba tên phù thủy liếc nhau, các nàng đồng thời lách mình xông ra chỗ rẽ, lấy cực nhanh tốc độ hướng Tô Hiểu vọt tới. Soạt một tiếng, một cái cực nhỏ ngân liên sát qua Tô Hiểu bên cạnh sườn, quần áo bị nháy mắt bên trong xé rách, một khối lớn da thịt bị giật xuống, nhìn kỹ sẽ phát hiện tại kia danh phù thủy tay bên trong ngân liên bên trên, có ít chi không rõ răng nanh khéo nói, Tô Hiểu không phải bị ngân liên trừ tổn thương, mà là đắp lên trăm đạo răng nanh khéo nói sờ cắn bị thương. Nhói nhói cảm giác theo miệng vết thương đánh tới, có kịch độc. Không đợi Tô Hiểu thở một ngụm, một viên bọt xà phòng xuất hiện tại bên mặt. Oanh, tiếng nổ truyền ra, bụi mù tán đi, Tô Hiểu bên mặt leo lên màu lam tinh thể tầng tràn đầy vết rách, đầu bên trong vù vù rung động, đúng vào lúc này, một cỗ trọng áp xuất hiện tại Tô Hiểu đầu vai. Ba tên phù thủy đem Tô Hiểu vây quanh ở bên trong, đây là ba tên bốn giai đoạn phù thủy. Tô Hiểu liếc mắt chính mình sinh mệnh giá trị còn sót lại 33%, bởi vậy có thể thấy được ba tên bốn giai đoạn phù thủy liên thủ có bao nhiêu cường. Tô Hiểu thấp phụ thân thể, hắn xương sườn phía dưới vết thương tuôn ra cốt máu tươi không nhìn trọng lực bao khỏa tại chảm long thiểm bên trên, hắn sinh mệnh giá trị đột nhiên tiêu hao một mảng lớn. Khí bạo khuếch tán, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại ba tên phù thủy tầm mắt bên trong, một đạo huyết sắc trảm kích trống rỗng xuất hiện, vượt ngang nhất danh phù thủy thân trên, Tô Hiểu thân ảnh tại hiện, hắn tay bên trong trường đao tại chậm rãi nhỏ máu. Tên này phù thủy miệng khẽ nhếch, mắt bên trong tràn đầy không dám tin, nàng thân là tứ giai phù thủy bên trong vạn người không được một tồn tại, hiện tại, nàng cảm giác chính mình tựa hồ sắp chết, bị địch nhân một đao làm thịt. Phù phù một tiếng, kia phù thủy nửa người trên rơi trên mặt đất, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm theo nàng cơ thể bên trong bay ra, chậm rãi không có vào Tô Hiểu thể nội, cùng lúc đó, tránh ở chỗ tối bố bố uông sữa Tô Hiểu một ngụm tam trọng khôi phục hiệu quả, làm Tô Hiểu sinh mệnh giá trị khôi phục đến 28%. Góc chuyện audio.com, hắn ghé mắt nhìn về phía một tên khác phù thủy, nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ. Đao thuật tông sư LV10 bổ sung trung cực năng lực tuyệt ảnh thiểm. Chủ động lấy siêu tốc độ cực hạn đột tiến, lần sau trảm kích đem bổ sung đao loại vũ khí công kích lực nhân 3 xuyên thấu trảm kích tổn thương. Đây là đao thuật tông sư tăng thêm sau. Đao loại vũ khí công kích lực sử dụng này năng lực đem tiêu hao 60% hiện hữu sinh mệnh giá trị, như thành công đánh chết địch nhân, đem nhanh chóng hấp thu.